Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thố khẽ mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng lại bị Đường Lan Đinh cắt ngang. Chàng trai trẻ với thái độ ôn hòa nhưng cương quyết nói với cậu, cậu ở lại đây, tôi sẽ đi xử lý chuyện này. Tiêu Thố có chút bất mãn, hay nói đúng hơn là cậu không quen với việc bị coi là yếu đuối và được bảo vệ như vậy. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt của Đường Lan Đinh, cậu lại im lặng. Cậu ngồi trên ghế, bức tường bên trong phi thuyền được làm bằng kim loại có khả năng cách âm, ngoại trừ tiếng pháo kích ban đầu thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tiêu Thố vô thức cào cào ngón tay mình, để chuyển hướng sự chú ý, cậu bắt đầu nhìn ngắm những thứ trong phòng của Đường Lan Đinh. Chiếc phi thuyền này chắc hẳn chỉ là một phương tiện tạm thời dùng để đi ra ngoài, nên trong phòng không có quá nhiều vật dụng cá nhân. Nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Đường Lan Đinh ở trong đó. Ánh mắt lướt qua, bỗng nhiên chú ý đến trên giá sách có một bình hoa. Khi nhìn thấy cây thực vật cắm trong bình hoa đó, Tiêu Thố lập tức ngây người cả người. Thì ra đó chính là quả sương mai mà trước đây cậu đã tỉ mỉ cải tạo rồi bán cho vị thị vệ trưởng kia. Tiêu Thố vốn dĩ cho rằng nó đã bị ăn hoặc bị vứt đi, không ngờ lại được Đường Lan Đinh bày biện như một loại thực vật để ngắm. Lập tức, mặt cậu có chút nóng lên, sau đó, nhớ đến tình hình của Đường Lan Đinh bên ngoài không biết thế nào, một chút nhiệt độ này lại tan đi. Tiêu Thố đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng một lúc, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hạ quyết tâm. Cậu đi đến cửa, thử đi ra ngoài, nhưng dường như bị khóa lại. Tiêu Thố sờ cằm, trong mắt cậu xoay chuyển, dừng lại trên bàn. Trước đó, Đường Lan Đinh đã mang theo chiếc quang não tự chế của cậu, anh không mang đi. Không biết là do sơ suất hay cố ý, Tiêu Thố cầm chiếc quang não lên, bên trong vẫn còn một chút điện. Cậu kéo màn hình quang ra rồi kết nối với ổ khóa cửa. Khi kết nối như vậy, Tiêu Thố mới phát hiện trong đó không có phương thức mã hóa quá phức tạp. Cậu mơ hồ ý thức được đây là Đường Lan Đinh đề phòng trường hợp không ai quay lại mở cửa nếu cậu xảy ra bất kỳ tai nạn nào trong phòng. Thoát ra khỏi phòng thuận lợi, Tiêu Thố nhanh chóng chạy vội trong hành lang không một bóng người. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ khúc cua phía trước. Bước chân của Tiêu Thố dừng lại, cậu nhanh chóng quyết định ẩn mình sau vật trang trí bên cạnh. Qua khe hở, cậu thấy hai người đàn ông cao lớn mặc đồ cướp tinh tặc đang mang vũ khí đi tới. Nhưng khi họ đến gần, Tiêu Thố lập tức thầm kêu không ổn. Cả hai người này đều mang theo công nghệ ảnh nhiệt, cậu trốn như vậy tuyệt đối không thể qua mắt được đối phương. Khi hai người đó đến gần Tiêu Thố trong khoảng cách 5 mét, thiết bị bên hông của họ lập tức phát ra cảnh báo. Và khi họ ngẩng đầu nhìn về phía này, một tia laser bỗng nhiên BNR từ phía sau xuyên thủng mắt cá chân của hai người. Hai người đàn ông đó kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, ôm lấy cẳng chân RNR. Tiêu Thố không động đậy, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Đường Lan Đinh. Ra đây, thiếu niên lập tức nhảy ra từ phía sau, hai tay giơ lên quá đầu. Đừng bắn, là tôi, Đường Lan Đinh nhìn cậu, nhẹ nhàng thở ra, giơ tay ra hiệu cho người phía sau không cần tấn công. Sau đó lại chỉ huy một người khác khống chế hai tên cướp tinh tặc đang ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hai tên cướp tinh tặc cuối cùng trên chiếc phi thuyền này. Họ còn phải thẩm vấn kỹ lưỡng nhóm người này, để biết rốt cuộc là ai đã tiết lộ hành trình lần này. Sau khi bị cướp tinh tặc tấn công, Đường Lan Đinh đã dứt khoát quyết định, giả vờ rằng con thuyền bị hư hại do tấn công và phải ngừng bay. Sau đó, anh dụ những tên cướp tinh tặc đó chủ động đi vào thuyền, rồi đến một pha. Bắt rùa trong giỏ, đối phương dễ dàng mắc bẫy, điều này chứng tỏ nhóm người này thực sự là cướp tinh tặc, chỉ vì tiền bạc mà đến, hơn nữa còn coi họ như một thuyền buôn bình thường. E rằng nhóm người này cũng không biết mình đang bị người khác lợi dụng. Tuy trong lòng không ôm hy vọng gì, nhưng Đường Lan Đinh vẫn cho người đưa các tù binh bị bắt sống vào phòng tạm giam. Chờ xử lý xong những công việc đột xuất, Đường Lan Đinh nhìn về phía Tiêu Thố. Thiếu niên đối mặt với anh có chút thần sắc chột dạ, nhưng rất nhanh lại cứng cổ tỏ ra vẻ. Lợn chết không sợ nước sôi, Đường Lan Đinh nghĩ, e rằng càng ra sức ràng buộc và răn dạy Tiêu Thố thì hiệu quả ngược lại càng lớn. Vì vậy anh chỉ nói, lần sau hành động trước hãy cân nhắc thực lực của mình một chút. Nếu lần này tôi không đến kịp, Vậy cậu sẽ có kết cục như thế nào? Tiêu Thố mím môi không nói một tiếng. Đúng vậy, cậu quá yếu. Lúc này cậu cảm nhận sâu sắc rằng nơi cậu đang ở hoàn toàn khác biệt với hành tinh lạc hậu trước đây của cậu. Khả năng mà cậu có thể thông suốt không bị ngăn trở trên hành tinh đó, đến đây lại trở thành tiểu thông minh không đáng kể. Cậu muốn học hỏi nhiều kiến thức hơn, cậu muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất là có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Tiêu Thố là một người thông minh, cậu có thể cảm nhận được đường Lan Đinh thương tiếc tài năng của mình. Vì vậy cậu nghĩ, lúc này cầu xin đường Lan Đinh giúp đỡ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cậu nghĩ vậy, và cũng làm như vậy, mà đường Lan Đinh cũng không làm cậu thất vọng. Theo quy định mới nhất của đế quốc, Tiêu Thố có thể miễn phí đi học tập, điều kiện là sau khi tốt nghiệp phải làm việc cho đế quốc ít nhất 15 năm. Điều kiện này là vô cùng ưu đãi, bởi vì trong thời đại này tuổi thọ trung bình của con người có thể đạt đến 300 năm, so ra mà nói 15 năm còn chưa chiếm được 1/10. Nhưng Tiêu Thố vẫn chưa đi theo quy trình này. Cậu được đường Lan Đinh trực tiếp tiến cử vào học viện cao cấp nhất của đế quốc, trở thành học sinh trong đó. Vào ngày thứ ba sau khi xuống phi thuyền, một giấy chứng nhận được đưa đến tay Tiêu Thố. Cậu chính thức trở thành công dân đế quốc, không còn đi lại với thân phận vô hộ khẩu nữa. Vào ngày nhập học, chính đường Lan Đinh đã đến đưa cậu. Chàng trai trẻ cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười nói, đi thôi. Tiêu Thố có chút không muốn đi. Rõ ràng việc đi học là điều mà vô số người mơ ước, nhưng cậu không biết vì sao mình lại do dự. Vì thế cậu có chút tức giận nói, anh mở cửa sau cho tôi, sẽ không sợ tôi vào trong không theo kịp tiết tấu, dẫn đến anh bị người ta nói ra nói vào sao. Đường Lan Đinh có chút buồn cười nhìn dáng vẻ giận dỗi của thiếu niên. Anh chắc chắn nói, tôi tin cậu, bốn chữ ngắn ngủi, khiến tai Tiêu Thố đỏ bừng. Trong học viện, Tiêu Thố dần dần trải nghiệm một cuộc sống khác. Và cậu cũng dần dần hiểu được khái niệm. Cậu là một thiên tài, mà đường Lan Đinh đã nói với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là bạn học hay giáo sư của cậu, đều kinh ngạc thán phục tài năng của cậu. Ngay cả những người ban đầu coi thường cậu vì nghĩ cậu đi cửa sau cũng sẽ nhanh chóng bị cậu thuyết phục. Tiêu Thố cuối cùng đã không phụ sự mong đợi của đường Lan Đinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, cảnh tượng ba ngày ở cùng đường Lan Đinh trên phi thuyền lại luôn vô thức chảy ra từ góc ký ức vào những lúc nhàn rỗi. Khi đã không còn lo lắng về cơm áo, thể chất và tinh thần đều trưởng thành, Tiêu Thố mới nhận ra cảm giác tim đập thình thịch của mình khi đối mặt với đường Lan Đinh lúc đó là từ đâu mà đến. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Thố dứt khoát lựa chọn gia nhập Viện Khoa học Đế quốc, tham gia vào việc phát triển và nghiên cứu sâu hơn về tinh võng, đồng thời thúc đẩy kỹ thuật liên kết ý thức với quang não. Sau khi thiết bị đầu tiên có thể kết nối ý thức con người với tinh võng ra đời, đế quốc đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho viện khoa học. Là một trong những công thần chính, Tiêu Thố đương nhiên cũng tham gia. Tuy nhiên, cậu chỉ định nếm thử món ăn quốc yến của đế quốc, chứ không muốn giao tiếp với những quý tộc đó. Cho đến khi cậu một lần nữa nhìn thấy đường Lan Đinh. Mấy năm gần đây Tiêu Thố không mấy khi nghĩ về đường Lan Đinh, bởi vì lịch trình của cậu rất bận rộn. Mặc dù cậu là thiên tài trong số họ, nhưng kiến thức cần học hỏi và nghiên cứu vẫn không ngừng. Cảm xúc rung động ban đầu vốn chỉ được cậu coi là sự bồng bột của tuổi thiếu niên. Nhưng khi nhìn thấy đường Lan Đinh mỉm cười nâng chén với cậu, Tiêu Thố chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực mình như trúng một mũi tên. Cậu mơ mơ màng màng uống cạn cả ly rượu, sau khi trở về liền điên cuồng tìm kiếm tất cả các video và tài liệu liên quan đến đường Lan Đinh trên tinh võng. Là đại sứ hình ảnh của đế quốc. Các video về đường Lan Đinh khi đi ra ngoài và tham gia các hoạt động đương nhiên rất nhiều. Sau đó Tiêu Thố liền phát hiện trên tinh võng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh của mình. Kỳ lạ nhất là không chỉ có người đế quốc mà ngay cả người liên bang cũng có. Làm gì, không phải nói người liên bang ghét nhất người đế quốc sao? Tiêu Thố mặt đen sạm, lưu tất cả các video liên quan đến đường Lan Đinh xuống, sau đó lưu trữ riêng trong một con chip. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm. Bình dân cần đạt được thành tựu gì thì có thể kết hôn với hoàng tộc đế quốc? Trả lời, người ngốc à, bây giờ là năm 3000 kỷ nguyên tinh lịch rồi. Muốn kết hôn với hoàng tộc chỉ cần đạt được một điều, đó là hoàng tộc đó cũng thích ngươi là được. Sau khi xác nhận điểm này, trong đầu Tiêu Thố dần dần hiện ra một ý niệm, nếu bất kỳ người nào trong đế quốc biết được chắc chắn sẽ cười nhạo cậu là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu muốn hạ bệ ánh trăng sáng trong đế quốc. Dựa vào mối quan hệ của mình trong viện khoa học, sau khi phát triển thành công chương trình có thể liên kết ý thức với đồng nghiệp, Tiêu Thố đã lấy cớ hy vọng có thể nhận được sự tuyên truyền của Đường Lan Đinh để quảng bá kỹ thuật này. Kỹ thuật này có thể giúp ý thức con người đi vào một không gian độc lập. Ở thời đại cổ địa cầu đã có rất nhiều tiểu thuyết ảo tưởng mọi người dùng ý thức để chơi trò chơi, và điều này giờ đây cuối cùng đã có thể trở thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của cậu, sau khi kỹ thuật này trưởng thành, không những có thể phát triển các trò chơi trực tuyến thực sự có thể cho nhiều người liên kết ý thức vào chơi, mà còn có thể giúp mọi người học tập và làm việc khi đang ngủ. Với một kỹ thuật quan trọng như vậy, Đường Lan Đinh đương nhiên đồng ý đến để quảng bá. Lòng bàn tay Tiêu Thố toát mồ hôi, rõ ràng trước khi gặp mặt đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Kết quả khi nhìn thấy Đường Lan Đinh, cậu chỉ có thể nghẹn ra một câu. Chào anh, trong mắt người ngoài, đó chính là sự ngạo mạn đặc biệt không phản ứng người khác. Đương nhiên sự ngạo mạn của thiên tài không gọi là ngạo mạn, đó gọi là cao lãnh. Đường Lan Đinh nhìn Tiêu Thố, cảm thấy có chút tiếc nuối. Thiếu niên trước đây còn rất tò mò hỏi han anh đủ điều. Kết quả những năm gần đây hai người vẫn không thể tránh khỏi sự xa lạ. Anh không ép buộc bản thân phải giao tiếp thân mật với người khác. Đương nhiên cũng không bắt buộc phải trò chuyện thân thiết với Tiêu Thố. Đường Lan Đinh không biết sau đó Tiêu Thố đã buồn bực đến mức đấm ngực dậm chân. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Đường Lan Đinh cũng không thể phân tâm làm việc khác. Bởi vì có một người cứ quấn lấy anh. Người này tên là Đoạn Tử Minh. Là đàn em cùng trường với Đường Lan Đinh. Một thời gian trước, khi Đường Lan Đinh quay lại trường học, anh tình cờ giúp đỡ cậu ta một tay, kết quả là bị đối phương bám dính. Mặc dù Đoạn Tử Minh luôn miệng bày tỏ sự yêu thích của mình, nhưng Đường Lan Đinh cũng không cảm thấy đối phương thực sự thích mình, có thể chỉ là ảo giác nảy sinh khi gặp khó khăn và được người khác giúp đỡ mà thôi. Quan trọng hơn, Đường Lan Đinh cũng không có cảm giác đó với cậu ta. Đoạn Tử Minh xuất thân từ một hành tinh nghèo khó, có thể vào được đế TNSHN toàn dựa vào nỗ lực của bản thân. Đường Lan Đinh nhận ra cậu ta rất trọng lòng tự trọng, vì vậy muốn tìm một cách ít tổn thương nhất để từ chối cậu ta. Tuy nhiên, điều này lại rơi vào mắt Tiêu Thố, người vẫn luôn âm thầm chú ý Đường Lan Đinh. Cậu còn tưởng rằng Đường Lan Đinh và Đoạn Tử Minh đang có tình cảm tốt đẹp, cả người đều chua lòm. Khoảng thời gian đó, Tiêu Thố luôn tự hỏi mình có nên không phúc hậu làm kẻ thứ ba xen vào, hay nên làm gì đó nhỏ nhặt để hai người đó chia tay. Không đợi cậu vượt qua giới hạn của mình, một tai nạn đã xảy ra. Tai nạn này cũng là vụ KS-Ng-Miu tồi tệ nhất trong gần 20 năm qua của đế quốc. Vào ngày Đường Lan Đinh trở về trường để diễn thuyết cho các tân sinh, một người đã mang theo một quả bom mini kiểu mới nhất tiềm nhập vào khuôn viên trường. Sau đó kích nổ quả bom trên người ngay tại chỗ. Các học sinh ở gần đó đã tử vong ngay tại chỗ. Vị trí của Đường Lan Đinh khá xa, nhưng lại bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy vào tường, gáy bị va đập dẫn đến hôn mê. Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy khi mơ mơ màng màng mở mắt ra trên đường, hình như nhìn thấy một người che chắn trước mặt mình, đang khàn cả tiếng kêu tên anh. Nửa khuôn mặt đối phương nhuốm đầy máu tươi. Không ngừng có chất lỏng ấm áp nhỏ giọt xuống, trong sóng nhiệt xung quanh trông giống như một ác quỷ. Những chuyện sau đó, Đường Lan Đinh đã không còn nhớ rõ. Khi anh tỉnh lại, anh đã nằm trong khoang dưỡng bệnh, vì va chạm mà anh đã mất đi ký ức trong đám cháy. Có người nói với anh, một học sinh may mắn còn sống sót trong trường đã quên mình cứu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là Đoạn Tử Minh, tay phải của cậu ta bị gãy xương. Được băng bó cố định, khi nhìn thấy anh không sao thì cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Tử Minh nói, lúc đó cậu ta nhìn thấy Đường Lan Đinh hôn mê ở đó, đã kéo anh ra khỏi đám cháy. Xương tay bị gãy là do có một vật trang trí ở lối đi giữa đổ xuống. Cậu ta vì muốn giúp Đường Lan Đinh chắn một chút nên đã bị đập gãy. Quả bom mà tên KS-Ng-B sử dụng có kỹ thuật đặc biệt, sau khi nổ, ngọn lửa cháy lẫn với một loại vật chất đặc biệt. Sẽ khiến da và vết thương của người bị thối rữa, hơn nữa rất khó lành. Đường Lan Đinh mơ hồ nhớ lại, khi đó toàn bộ không gian ngoại trừ anh, đa số học sinh đều đã tử vong. Người đến cứu anh chắc chắn là xông vào từ bên ngoài. Nếu Đoạn Tử Minh không đến cứu anh chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được cho đến khi đội cứu hộ đến. Học trưởng, Anh không sao, thật sự quá tốt. Đoạn Tử Minh nhìn anh nói, em đã nghĩ trước khi xông vào, chỉ cần anh có thể không sao thì dù anh cả đời không thích em cũng được. Chàng trai trẻ nhìn anh với đôi mắt sáng rực, giống như một con chó con vẫy đuôi khoe công. Đường Lan Đinh không biết nhớ lại điều gì, lòng anh khẽ động, chậm rãi ho một tiếng nói, tôi nghe nói gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, chờ tay cậu lành chúng ta cùng đi ăn nhé. Vào giờ phút này, tại một bệnh viện tư nhân, Tiêu Thố đang ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cảm nghe bác sĩ nói chuyện. Tiêu tiên sinh, ngài xác định bây giờ sẽ phẫu thuật sao? Vết thương trên người ngài rất đặc biệt, bên trong dường như chứa một loại vật chất nào đó không thể tự nhiên đào thải ra khỏi cơ thể, hơn nữa cơ thể ngài mới vừa tốt lên một chút. Tiêu Thố trầm giọng nói, bao nhiêu tiền có thể làm cho mặt tôi khôi phục giống hệt như trước không? Bác sĩ tự cho là kín đáo liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt khi chạm vào vết thương lớn thối rữa từ trán đến cằm phải của người đàn ông không tự chủ được co rút lại một chút. Hoàn toàn hồi phục, có lẽ cần 4 triệu tinh tệ. Tiêu Thố nói, được, tôi thanh toán. Cậu muốn nhanh chóng hồi phục, ít nhất là không thể lấy bộ dạng xấu xí như vậy đi gặp Đường Lan Đinh. Đợi tôi, Tiêu Thố thầm niệm trong lòng. Ngay lập tức, cậu sẽ trở lại. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Thố, nàng tiên cá nhỏ lại là chính tôi phát triển sau này, mọi người chắc chắn có thể đoán được ít nhiều. Đoạn Tử Minh, nguồn gốc của mọi tội lỗi. Cách chương.